Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 23 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng động cơ vang vẳng bên tai, chiếc xe phóng nhanh về phía con đường phía trước. Chu Dịch Phong lái xe cực nhanh, thậm chí bỏ qua cả đèn đỏ, chỉ muốn đến chỗ Giang Doãn Hâm càng sớm càng tốt. An Mạc Hạ là người thời thời khắc khắc đều khiến cho người khác phải nhọc lòng. Cũng may, Chu Dịch Phong là người làm gì cũng chừa đường lui. Lúc mới nhận được tin nhắn của An Mạc Hạ, anh đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cũng không chắc chắn 100%. Vì vậy, anh quyết định đến cuộc hẹn như thường lệ. Nhưng trên đường đi, anh ta đã gọi cho trợ lý, yêu cầu trợ lý bố trí cho hai nhân viên bảo vệ đi theo để đề phòng tai nạn bất trắc. Quả nhiên, Chu Dịch Phong gặp phải tai nạn, có người muốn giết anh nên mới dứt khoát, liền tương kế tự kế, cho xe đâm anh rớt xuống sông, sau đó để những vệ sĩ đi theo cứu anh lên và nhanh chóng chặn đường của chiếc xe hung thủ. Cuối cùng thì bắt được Bạch Tô Nghi. Vừa nhìn thấy người muốn hãm hại mình là Bạch Tô Nghi, Chu Dịch Phong liền đoán được An Mạc Hạ chắc chắn xảy ra chuyện. Dưới sự ép cung của anh, cuối cùng Bạch Tô Nghi cũng nói ra sự thật. Hóa ra là như vậy. Tất cả đều do Giang Doãn Hâm lên kế hoạch, mục đích trả thù An Mạc Hạ. Vì vậy, Chu Dịch Phong liền nhờ Bạch Tô Nghi hỏi Giang Doãn Hâm địa chỉ nơi An Mạc Hạ bị giam giữ, định giải cứu người phụ nữ ngu ngốc này càng sớm càng tốt. Bên kia, Giang Doãn Hâm cúp máy xong thì liền đi tới chỗ An Mạc Hạ, giơ chân phải, chạm nhẹ vào người phụ nữ trên mặt đất. An Mạc Hạ, em đói bụng không? An Mạc Hạ mặc kệ Giang Doãn Hâm, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà như cũ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lát nữa, anh sẽ gọi Bạch Tô Nghi mang đồ ăn tới. Thiếu phu nhân chịu khó, ăn đi, tuy không ngon bằng sơn hào hải vị của nhà Chu thiếu gia. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, cả người kéo An Mạc Hạ từ trên mặt đất đứng lên. An Mạc Hạ, em nói một câu thì sẽ chết sao? An Mạc Hạ bị động tác thô bạo của Giang Doãn Hâm làm cho chóng mặt một hồi, nhưng cô vẫn không có nói gì, thậm chí còn đảo mắt một cái, tựa hồ như hoàn toàn không muốn nhìn thấy Giang Doãn Hâm. An Mạc Hạ, nhìn anh! Giang Doãn Hâm bóp cằm An Mạc Hạ, cưỡng ép kéo khuôn mặt cô đến trước mặt mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở hòa quyện vào nhau, nhưng không có tí cảm xúc nào. Anh nói lại cho em biết. Chu Dịch Phong, người đàn ông đó đã chết rồi, sẽ không bao giờ gặp lại em đâu. Nghe thấy Giang Doãn Hâm nhắc đến tên Chu Dịch Phong, vẻ mặt chết lặng của An Mạc Hạ rốt cuộc cũng chuyển động. Thân thể khẽ nhúc nhích, đôi mắt tường chừng đã khô lại bắt đầu phủ đầy xương, sau đó hai hàng nước mắt trong veo lăn khỏi má. Nhìn thấy An Mạc Hạ rơi lệ, Giang Doãn Hâm sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên hét lên. An Mạc Hạ, không cho phép khóc, không cho phép khóc, ai cho phép em vì Chu Dịch Phong mà khóc? Không cho phép khóc. Giang Doãn Hâm lắc lư thân thể của An Mạc Hạ một cách tuyệt vọng, nhưng vô ích. Một khi cổng nước mắt của An Mạc Hạ được vờ ra, thì sẽ giống như là một dòng sông vỡ. Không bao giờ có thể chặn lại được. Giang Doãn Hâm hoảng sợ một hồi, hắn muốn giơ tay đánh An Mạc Hạ, nhưng vừa giơ tay lên thì đã không làm được. Trong đầu cũng không biết đang nghĩ gì, liền cúi mặt xuống hôn An Mạc Hạ, mơ hồ nói. An Mạc Hạ, em đừng khóc nữa, nước mắt của em chỉ có thể rơi vì anh thôi, anh sẽ không cho phép em khóc vì những người đàn ông khác. Cảm nhận được bờ môi nóng bỏng trên mặt, An Mạc Hạ mới lấy lại tinh thần. Cô nín khóc, đẩy người đàn ông đang ôm cô sang một bên, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn. Giang Doãn Hâm sừng sốt một chút, sự thương tiếc trên mặt hắn từng chút một bị thu hồi lại. Hắn trở lại bộ dạng điên cuồng trước đây, giống lên. An Mạc Hạ, cuối cùng thì cũng có thể cử động rồi sao? Anh còn nghĩ em thật sự có thể vì Chu Dịch Phong mà không còn chút khát vọng sống nào nữa. Giang Doãn Hâm chế nhạo, hắn từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên người, đi tới chỗ An Mạc Hạ, rồi lại cúi xuống nhìn cô. An Mạc Hạ sợ hãi nhìn Giang Doãn Hâm. Vừa rồi trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Sao một người cường đại như Chu Dịch Phong lại có thể bị Giang Doãn Hâm giết chết một cách dễ dàng như vậy? Không, cô không tin, Chu Dịch Phong là vị thần toàn năng, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Sao cô có thể tin những lời nói một sớm một chiều của Giang Doãn Hâm? Và... sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô không thể từ bỏ hy vọng cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy Chu Dịch Phong. Giang Doãn Hâm, tôi hỏi anh giết Chu Dịch Phong như thế nào? An Mặc Hạ lạnh lùng nhìn Giang Doãn Hâm, mặt không chút cảm xúc hỏi. Ây dô, bây giờ có tinh thần rồi sao? Muốn nghe kế hoạch của anh rồi sao? Giang Doãn Hâm giật giật khóe miệng trêu chọc. Đừng nói nhảm nữa, thành thật mà nói, tôi cảm thấy một kẻ như anh không thể nào nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để làm tổn thương Chu Dịch Phong được đâu. Ai biết được vừa rồi anh nói dối tôi hay không? Cách tiếp cận hung hăng của An Mặc Hạ thực sự có tác dụng. Giang Doãn Hâm bất mãn đập một tay xuống đất, sau đó thì bóp cằm An Mặc Hạ nói. An Mặc Hạ, em nói gì? Ý của em là gì đây? Không nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo sao? Hình như em có vẻ đang xem thường anh thì phải. Ồ, nếu em muốn biết, thì anh sẽ nói cho em nghe. Giang Doãn Hâm cân nhắc một hồi mới mở miệng giải thích chi tiết kế hoạch của mình cho An Mặc Hạ. Cuối cùng thì không quên nhếch miệng, đắc ý hỏi An Mặc Hạ. Như thế nào, kế hoạch của anh có hoàn hảo không? Nghe thấy lời nói của người đàn ông, sắc mặt An Mặc Hạ xa sầm lại. Có lẽ Giang Doãn Hâm nói với cô một chút về việc Chu Dịch Phong bị giết như thế nào. Nhưng lúc đó cô trong lòng sợ hãi không quan tâm Giang Doãn Hâm nói gì, chỉ bắt được trọng điểm là Chu Dịch Phong đã bị Giang Doãn Hâm giết chết. Bây giờ nghe được kế hoạch hoàn chỉnh, cô chỉ nghĩ tên Giang Doãn Hâm này thật đáng khinh. Hắn muốn bắt cóc cô, còn muốn để trả thù Chu Dịch Phong, nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến Chu Dịch Phong cả. Đó là lỗi của cô. Nếu như lúc đầu cô lấy điện thoại bàn gọi cho Chu Dịch Phong và nói cho anh biết mọi chuyện đã xảy ra, thì có lẽ mọi chuyện đã không phát triển đến mức này. Có lẽ những gì Chu Dịch Phong nói lúc trước là đúng. Vì họ đã là vợ chồng, nên cô phải hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào anh, không nên giấu giếm anh. Có như vậy thì họ mới có thể được tính là vợ chồng thực sự, đồng thời có thể giảm thiểu thiệt hại cho nhau. An Mặc Hạ quyết định nếu như cô có thể an toàn trở về, nếu Chu Dịch Phong có thể sống sót trở về nhà, cô sẽ nói cho anh biết tất cả bí mật trong lòng, bao gồm cả sự khó chịu của cô với Sở Mạn Doanh. Không quan tâm Chu Dịch Phong có nghĩ là cô một người phụ nữ hẹp hòi hay không, thì cô cũng phải nhắc nhở Chu Dịch Phong tránh ra Sở Mạn Doanh ra một chút. Dù sao, là phụ nữ, ai lại chịu để người đàn ông mình yêu đi quan tâm đến người khác chứ? Kế hoạch quả thực rất hoàn hảo. An Mặc Hạ nhìn Giang Doãn Hâm trước mặt, nhếch khóe miệng khinh thường. Giang Doãn Hâm, vậy tôi sẽ hỏi anh một câu nữa. Anh nói anh gọi là Bạch Tô Nghi dùng xe tông Chu Dịch Phong xuống sông. Vậy anh có nhìn thấy thi thể của Chu Dịch Phong không? Sao lại chắc chắn Chu Dịch Phong đã chết như vậy chứ? Giang Doãn Hâm sừng sốt trước câu hỏi của An Mặc Hạ, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đúng vậy, mặc dù Bạch Tô Nghi đã nói với hắn rằng Chu Dịch Phong đã bị cô ta đâm xuống sông, nhưng không ai nhìn thấy thi thể của Chu Dịch Phong và... Bạch Tô Nghi, người phụ nữ này có lẽ đã nương tay, dù sao giết người cũng là chuyện lớn. Nhưng dù sao thì nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, Giang Doãn Hâm không hề tỏ ra yếu đuối. An Mặc Hạ, đừng tìm kiếm sự an ủi ở đây nữa, anh nói cho em biết. Chu Dịch Phong nhất định đã chết, khúc sông đường rất khúc khuỷu. Cơ hội sống sót khi ngã xuống gần như là bằng không. Cộng thêm lúc đó, cánh tay của Chu Dịch Phong đã bị tông trúng. Không có khả năng sống sót. Xung quanh cũng không có người cứu hắn được đâu. Không, cho đến khi nhìn thấy thi thể của Chu Dịch Phong, thì tôi tuyệt đối không tin. An Mặc Hạ nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Doãn Hâm hừ lạnh một tiếng. Tùy em thôi, nhưng An Mặc Hạ, anh muốn nói cho em biết. Cho dù Chu Dịch Phong chưa chết, thì anh cũng sẽ không buông tha cho em đâu. Hiện tại, anh sẽ biến em thành người của anh. Trước kia, em hầu hạ Chu Dịch Phong thế nào, thì bây giờ phải hầu hạ anh như vậy. Dứt lời, Giang Doãn Hâm liền giống như là con sói đói, điên cuồng lao về hướng An Mặc Hạ. An Mặc Hạ mất cảnh giác, cộng thêm sự chênh lệch sức mạnh nam nữ quá lớn. Cô nhanh chóng bị Giang Doãn Hâm đè xuống. Bây giờ, đây là nhà máy bỏ hoang. Không nói đến người, mà cả chó cũng không muốn tới đây. Anh xem lần này, ai sẽ tới cứu em? Giang Doãn Hâm cười tàn nhẫn, vùi mặt vào trong cổ của nữ nhân, điên cuồng hít hà. Trái tim của An Mặc Hạ đông cứng lại, nhưng hy vọng Chu Dịch Phong không chết trong lòng cô càng lúc càng mạnh. Cô dùng hết sức chống lại người đàn ông trên người mình, khiến cho Giang Doãn Hâm nhiều lần hôn An Mặc Hạ không thành. Cuối cùng, Giang Doãn Hâm không còn cách nào khác, không biết từ đâu nhặt lên hai sợi dây gai dày, buộc hai tay của An Mặc Hạ lại. Giang Doãn Hâm, đồ cầm thú, anh dám động vào tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh đâu. An Mặc Hạ đau lòng hét lên một tiếng, không biết là do dùng lực quá mạnh hay là do căng thẳng mà từng hạt mồ hôi túa ra ướt cả tóc của cô. Giang Doãn Hâm hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu của An Mặc Hạ, tiếp tục động tác. Chẳng mấy chốc, ánh xuân xinh đẹp dưới y phục của người phụ nữ đã hiện ra trước mắt hắn. Hắn không nhịn được, nuốt nước miếng, định đưa tay sờ, thì bỗng nhiên một tiếng rầm vang lên, cánh cửa của nhà xưởng bỏ hoang bị đá tung ra. Ngoài cửa, bầu trời cũng dần dần sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu vào những người ở cửa qua những khe hở, phác họa một đường cong mơ màng và hư ảo quanh thân họ. Mấy người định cùng nhau lao vào nhà máy bỏ hoang, nhưng người đàn ông dẫn đầu dường như nhìn thấy điều gì đó thì lập tức làm một động tác ra hiệu cho người đứng sau, đứng lại tại chỗ. Trong khi người đàn ông dẫn đầu thì vội vàng chạy vào bên trong. Khi người đàn ông đến gần hơn, đường nét trên khuôn mặt anh ta càng ngày càng rõ ràng. Đường nét khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm, thể hiện sự hoàn hảo của một người đàn ông. Nhưng nét mặt của người đó không tốt lắm, sắc mặt ám trầm, đen kịt đến cực điểm, tựa như chỉ cần châm nhẹ một mồi lửa thì đã có thể nổ tung ngay lập tức. Đặc biệt là đôi mắt của người đàn ông mang theo sự lạnh lẽo đến từ địa ngục, khiến cho người ta run sợ. Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, khiến cho Giang Doãn Hâm sừng sốt một hồi, kinh ngạc nhìn về phía cổng nhà máy bỏ hoang. Còn chưa kịp nhìn người xông vào là ai thì đã thấy một bóng đen vụt qua và sau đó truyền đến một trận đau tê tâm liệt phế. Cả người hắn bị hất bay ra ngoài. Mạc Hạ, anh đến muộn rồi. Chu Dịch Phong cởi áo khoác ngoài khoác lên trên người của An Mạc Hạ. Giọng nói khàn khàn chưa từng có, đỡ An Mạc Hạ từ dưới đất lên. An Mạc Hạ nghĩ, vừa rồi mình coi như xong rồi, nhưng đại não vẫn ở trạng thái trống rỗng, cho đến khi cảm giác được có người nhẹ nhàng che đi thân thể trần trụi của cô, nhẹ nhàng nâng cô lên khỏi mặt đất, cũng có người nhẹ nhàng vén mái tóc xõa trước mặt ra sau tai, ý thức của cô dần dần trở lại. Cô ngây người nhìn người trước mặt đang thực hiện một loạt động tác nhẹ nhàng. Khi An Mạc Hạ nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt, đôi mắt cô lập tức phủ đầy hơi nước, nước mắt rơi xuống như hạt châu vỡ không ngừng. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ, trong lòng tràn đầy đau xót, ôm chặt lấy An Mạc Hạ trong tay, nhẹ giọng nói, đừng sợ, anh ở đây. Giờ phút này, Giang Doãn Hâm vừa bị Chu Dịch Phong hất sang một bên, cũng từ từ trên mặt đất lảo đảo đứng dậy. Nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, hắn cảm thấy vô cùng chói mắt, trong lòng lập tức bùng cháy lửa giận. Hắn đưa tay lên, lau vết máu ở khóe miệng, sau đó rút dao gọt hoa quả từ trong túi áo ra, đâm thẳng vào tấm lưng lộ ra của Chu Dịch Phong không chút do dự. Từ góc độ của An Mạc Hạ, cô có thể vừa nhìn thấy hàng loạt động tác của Giang Doãn Hâm. Nước mắt của người phụ nữ lập tức ngừng lại. Tiếng hét của cô vang lên kèm theo động tác xoay người đỡ cho Chu Dịch Phong. Nhưng Chu Dịch Phong làm sao có thể cho phép người phụ nữ của mình làm như vậy? Anh ôm chặt lấy cơ thể của An Mạc Hạ lại. Ngay khi con dao gọt hoa quả chuẩn bị cắm vào người Chu Dịch Phong, thì một gã đàn ông to lớn đứng ở cửa đã lao tới, đá văng Giang Doãn Hâm sang một bên, không thương tiếc. Đừng sợ, không sao đâu. Nhìn thấy Giang Doãn Hâm nằm im trên mặt đất, Chu Dịch Phong nhẹ nhàng vỗ vai An Mạc Hạ an ủi. Không thể nói là không sợ, thân thể của An Mạc Hạ khẽ run lên. May là vừa rồi Giang Doãn Hâm ra tay không thành công. Nếu như hắn đâm dao vào cơ thể của Chu Dịch Phong, cô thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Không biết liệu anh có thực sự trở thành cái xác như cô vừa nghĩ hay không? Thật lâu sau, An Mạc Hạ mới bình tĩnh lại cảm xúc, dựa vào Chu Dịch Phong. Dịch Phong, em biết anh chưa chết. Người mạnh mẽ như anh sao lại dễ dàng chết như vậy? Giọng điệu của An Mạc Hạ hàm chứa niềm vui, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi chưa tan biến trước đó. Chu Dịch Phong khẽ giật giật khóe miệng nói. Ngốc nghếch, hãy nhớ rằng anh sẽ không dễ dàng rời bỏ em, trừ khi em không muốn anh ở bên cạnh thôi. Làm sao có khả năng đó chứ? Sẽ không có một ngày như vậy đâu. An Mạc Hạ ngẩng đầu vội vàng nói. Chu Dịch Phong mỉm cười, sau đó mặc kệ mọi người, liền cúi đầu hôn người phụ nữ trước mặt. An Mạc Hạ cũng quên mất ngượng ngùng, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Thời gian như đứng yên, mọi người xung quanh như biến mất. Trên đời này dường như chỉ còn lại có hai người là Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ. Một lúc lâu sau, cả hai mới miễn cưỡng buông nhau ra. Lúc này, Giang Doãn Hâm đã bị hai vệ sĩ do Chu Dịch Phong đưa tới giữ chặt. Bạch Tô Nghi cũng bị ném tới trước mặt Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm bị vệ sĩ đá mạnh đến mức choáng váng. Lúc này mới chật vật mở mắt ra, mơ hồ nói. Mạc Hạ. Nghe thấy Giang Doãn Hâm gọi tên An Mạc Hạ, sắc mặt của Bạch Tô Nghi lập tức cứng đơ. Thật là buồn cười. Giang Doãn Hâm bị An Mạc Hạ làm cho thảm hại như thế, mà hắn vẫn không thể quên người phụ nữ kia. Còn cô ta thì sao? Từ đầu đến cuối, cô ta đáng là gì? Doãn Hâm, anh nhìn rõ đi, là tôi, Bạch Tô Nghi, tôi không phải An Mạc Hạ. Bây giờ An Mạc Hạ đang ở trong vòng tay của người đàn ông khác rồi. Bạch Tô Nghi nói thẳng. Giang Doãn Hâm đang đầu óc lơ mơ, chợt bừng tỉnh, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt đúng là Bạch Tô Nghi, ánh mắt thất vọng xẹt qua mắt của người đàn ông. Nhìn theo ngón tay Bạch Tô Nghi, hắn nhìn thấy Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đang hôn nhau say đắm. Đặc biệt là An Mạc Hạ, trong mắt cô ấy sáng ngời, cảm giác tỏa ra đây chính là một tình yêu mãnh liệt mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Thậm chí trước đây, An Mạc Hạ cũng chưa từng đối với hắn như thế. Giang Doãn Hâm nắm chặt hai tay, không biết sức mạnh đột ngột từ đâu mà ra. Hắn thoát khỏi hai tên to lớn đang giam cầm mình, cầm dao gọt hoa quả lên muốn giết Chu Dịch Phong. Nhưng đám vệ sĩ sao có thể để cho Giang Doãn Hâm dễ dàng như vậy đắc thủ? Bọn họ đã sẵn sàng tấn công hắn, nhưng Giang Doãn Hâm đã bị đánh một trận vừa rồi, đương nhiên sẽ không bao giờ chịu thêm một trận nữa. Hắn liếc nhìn Bạch Tô Nghi đang ở gần mình nhất, sau đó túm lấy cô ta, kề dao vào cổ cô ta nói, đừng đến đây, để tôi đi, nếu không tôi sẽ giết người phụ nữ này. Chiêu này của Giang Doãn Hâm khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Chu Dịch Phong khẽ nhíu mày, sau đó liếc nhìn hai vệ sĩ, rồi ra hiệu đứng cứ tiến lên. Ưu tiên hàng đầu là phải bắt được tên Giang Doãn Hâm nguy hiểm này. Nếu để cho hắn chạy thoát, thì An Mạc Hạ từ nay về sau sẽ luôn gặp nguy hiểm. Về phần Bạch Tô Nghi, đây là lỗi của cô ta đáng phải chịu. Nhưng An Mạc Hạ dường như đã đoán được ý đồ của Chu Dịch Phong, nên vội vàng ngăn cản hai tên vệ sĩ. Đừng! Mặc dù Bạch Tô Nghi đã khiến cô chịu nhiều tổn thương, cũng suýt chút nữa khiến cô và người cô yêu phải xa cách nhau. Nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy cô ta chết, mà một sự thật không thể chối cãi là Bạch Tô Nghi và cô ta đã từng là bạn thân nhất của nhau. Mạc Hạ, không thể yếu đuối như vậy. Chu Dịch Phong không vừa ý nhìn người phụ nữ trước mặt, tuy rằng nói như vậy nhưng anh vẫn ra hiệu để vệ sĩ dừng lại. Dịch Phong, em biết không thể bỏ qua cho bọn họ, nhưng hãy để pháp luật trừng trị họ đi, được không? Em tin đường pháp luật sẽ cho chúng ta một câu trả lời thích đáng. An Mạc Hạ có chút khẩn cầu nói. Chu Dịch Phong nhìn thật sâu người phụ nữ trước mặt, sau đó gật đầu. Giang Doãn Hâm nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, liền bật cười thích thú. Bạch Tô Nghi đang ở dưới sự khống chế của hắn ta, trong mắt lóe lên cảm xúc lẫn lộn. Cô ta liếc nhìn về phía An Mạc Hạ, rồi mở miệng, nhưng cuối cùng thì vẫn không nói gì. Bây giờ người phụ nữ này ở trong tay tôi, tất cả các người đừng tới đây. Khi nào tới thành phố Ninh Cát, an toàn, tôi sẽ để cho người phụ nữ này đi. Giang Doãn Hâm điều khiển Bạch Tô Nghi đi về phía cửa nói. Giang Doãn Hâm, anh thực sự đối với em tàn nhẫn như vậy sao? Bạch Tô Nghi cũng không có biểu hiện quá sợ hãi. Đối với cô mà nói, Giang Doãn Hâm đối xử với cô như vậy khiến cô đau lòng còn nhiều hơn sợ hãi. Đây là người cô đã từng yêu. Dù sao thì cũng ở bên nhau mấy năm. Những lời ngọt ngào ngày xưa vẫn văng vẳng bên tai. Vậy mà bây giờ đây, người đàn ông này kề dao vào cổ cô, muốn tính mạng cô. Ngược lại, người cô hận thấu xương là An Mạc Hạ, cũng là người bị cô làm hại nhiều lần như vậy, lại cứu sống cô, không cho Chu Dịch Phong tấn công Giang Doãn Hâm. Cuộc sống quá là buồn cười phải không? Cầm miệng đi, Bạch Tô Nghi, tiện nhân như cô cũng không phải là thứ tốt lành gì. Tại sao Chu Dịch Phong lại không chết chứ? Lúc trước không phải nói hắn đã chết sao? Chính cô dẫn bọn chúng tìm tới đây. Vậy mà không biết xấu hổ, ở đây làm ra vẻ ủy khuất. Giang Doãn Hâm nhổ thẳng từng ngụm nước bọt vào mặt của Bạch Tô Nghi. Chất nhầy chậm rãi trượt xuống má Bạch Tô Nghi. Cô sững sờ hồi lâu, dường như đột nhiên đoán ra được điều gì đó. Đúng vậy, cô đã lựa chọn tính mạng của chính mình mà mặc kệ sự an nguy của Giang Doãn Hâm. Nhưng con người ai mà không ích kỷ như vậy? Có lẽ khi Giang Doãn Hâm phải lựa chọn giữa tính mạng và An Mạc Hạ, thì hắn cũng sẽ giữ mạng mà mặc kệ An Mạc Hạ như cô mà thôi. Trên đời này, còn có mấy người đàn ông như Chu Dịch Phong chứ? Thậm chí có thể vì An Mạc Hạ mà mạng cũng không cần. Đúng vậy, sau khi biết An Mạc Hạ đã kết hôn với Chu Dịch Phong, Bạch Tô Nghi cũng biết người đàn ông xông vào bệnh viện bất chấp sống chết là Chu Dịch Phong. Nếu đổi lại là người khác, thì có lẽ cô vẫn chấp nhận được. Nhưng trên đời vẫn còn có người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ vì một người phụ nữ. An Mạc Hạ, người phụ nữ này thật may mắn hơn cô rất nhiều. Nhưng lúc này, Bạch Tô Nghi không còn oán hận, chỉ còn có chút ghen tị. Cô nghĩ chỉ cần có thể sống sót khỏi tay Giang Doãn Hâm, cô cũng không muốn phải chiến đấu thủ oán với người khác thêm nữa. Cô đã quá mệt mỏi, cô chỉ muốn trở thành một người bình thường như bao người. Giang Doãn Hâm, Bạch Tô Nghi trầm giọng nói, đừng phạm sai lầm nữa, anh không còn lối thoát, buông tôi ra đi. Cầm miệng đi, Bạch Tô Nghi, cô điên không? Chúng ta là tội phạm cố ý giết người, bị bọn họ bắt được thì chúng ta sẽ vào tù mấy chục năm, nếu vào tù thì mọi thứ coi như mất hết. Chính cô cũng đã từng ở trong phòng giam, cảm giác đó không phải cô không biết. Nhà tù không phải là nơi cho người ở, tôi sẽ không bao giờ vào đó đâu. Giang Doãn Hầm chua xót nói. Nhưng cho dù chạy trốn thì có ích lợi gì, vẫn bị truy nã vĩnh viễn. Ít ra thì tôi vẫn tự do, nếu chỗ này không trốn được thì đổi chỗ khác. Dù có nghèo thì tôi cũng không muốn ngồi tù đâu. Giang Doãn Hầm, anh thật quá ngây thơ, anh không thể sống sót được đâu. Bạch Tô Nghi, câm miệng cho tôi, cô là con tin của tôi, bây giờ cô không có quyền nói. Nếu như còn nói nữa thì cẩn thận, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Giang Doãn Hầm bị Bạch Tô Nghi cắt ngang nên vô cùng tức tối. Hắn chỉ có thể trấn tĩnh bản thân lại bằng cách chửi thề. An Mạc Hạ ở một bên cũng đi tới, nghiêm nghị nói. Giang Doãn Hầm, Bạch Tô Nghi nói đúng, anh trốn không thoát. Buông cô ấy ra đi, có lẽ chúng tôi sẽ nương tay. Giang Doãn Hầm dường như do dự một chút, liền hét lên. Đừng có nói nhảm nữa, tôi không tin cô tốt bụng như vậy. Cô chỉ muốn tôi để Bạch Tô Nghi đi thôi, nằm mơ đi. Nói rồi, con dao gọt hoa quả trong tay Giang Doãn Hầm lại chạm vào cổ họng của Bạch Tô Nghi. Lập tức trên cổ xuất hiện một vệt máu. Còn có vài giọt máu chảy xuống. Bạch Tô Nghi thở hổn hển. An Mạc Hạ cũng sửng sốt, không chút nghĩ ngợi thốt ra một câu. Để Bạch Tô Nghi đi, nếu không, tôi sẽ làm con tin của anh. Những lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường đều im lặng. Chu Dịch Phong cả mặt đen lại. Bạch Tô Nghi cũng nhìn chằm chằm An Mạc Hạ, đồng thời phát ra một câu. An Mạc Hạ, cô có bị điên không? Giang Doãn Hầm cũng là sững sờ một hồi, sau khi phản ứng lại, đột nhiên cười nói. An Mạc Hạ, đây là cô nói, cô đến làm con tin, tôi cầu còn không được. Đúng vậy, tôi nói như vậy, tôi tới làm con tin. An Mạc Hạ sửa lại vẻ mặt, nếu nói vừa rồi là lời bốc đồng, vậy thì lúc này hoàn toàn là một câu trả lời lý trí. Chu Dịch Phong ở một bên, nắm lấy tay người phụ nữ ngỗ ngược này, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Anh thật sự không biết nên gọi người phụ nữ này là ngu ngốc hay là quá tốt bụng nữa. Bạch Tô Nghi hết lần này đến lần khác tổn thương cô, mà cô vẫn có thể làm chuyện này cho Bạch Tô Nghi, đơn giản là không thể tin được. Anh không cho phép. Chu Dịch Phong lạnh lùng nói, siết chặt tay An Mạc Hạ, giống như không cho An Mạc Hạ cơ hội để thoát ra. An Mạc Hạ nhanh chóng đưa ngón tay vuốt ve mặt của Chu Dịch Phong, nhân lúc Giang Doãn Hầm không chú ý, liền âm thầm viết gì đó vào lòng bàn tay của Chu Dịch Phong. Một ánh mắt kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt trong veo của Chu Dịch Phong. Mặc dù anh và An Mạc Hạ yêu nhau chưa được bao lâu, nhưng anh lập tức hiểu ý của An Mạc Hạ. Người phụ nữ này thực ra không phải sẽ làm con tin, nói đúng hơn là muốn nhân cơ hội này để anh ra tay cứu Bạch Tô Nghi. Bị Giang Doãn Hầm khống chế, Bạch Tô Nghi cũng lạnh lùng nói. An Mạc Hạ, không cần lòng tốt giả tạo của cô, sống chết của tôi không quan trọng, tự tôi lo liệu được. Giọng nói của người phụ nữ lạnh lùng, nhưng đồng thời lại được bao bọc bởi một lớp cảm xúc vô cùng phức tạp. An Mạc Hạ nhìn Bạch Tô Nghi một cái, tức giận nói. Tôi chỉ cảm thấy để tôi làm con tin, thì cô mới bị giữ lại để sau này còn chịu tội trước pháp luật. Nếu không, cô sẽ cùng Giang Doãn Hâm trốn thoát, ít nhiều cũng phải bắt được một trong hai người chứ. Cô... Bạch Tô Nghi biết An Mạc Hạ nói lời này là có chủ đích, nhưng vẫn tức giận vì cô ta thật sự không muốn liên lụy đến An Mạc Hạ nữa. Nghe Bạch Tô Nghi nói như vậy, An Mạc Hạ nhíu mày không để ý Bạch Tô Nghi nữa, quay sang Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm, anh đưa Bạch Tô Nghi đi, tôi sẽ đến thay cô ta. Ngay khi giọng nói của người phụ nữ rơi xuống, Chu Dịch Phong mạnh mẽ kéo An Mạc Hạ, giả bộ hung ác nói. Em dám! Tuy rằng Chu Dịch Phong đã biết ý đồ của An Mạc Hạ, nhưng vở kịch phải tiếp tục, nếu không sẽ chỉ khơi dậy sự nghi ngờ của Giang Doãn Hâm. An Mạc Hạ cũng nhìn ra Chu Dịch Phong đã hiểu ý mình, bởi vì sức lực nắm tay của người đàn ông rõ ràng có chút giảm lại. Anh đang cố ý cho cô một cơ hội thoát khỏi tay anh. Người đàn ông này thật sự hiểu cô nhất, và cô cũng tin tưởng, lát nữa, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đổi con tin thì người đàn ông này sẽ là hậu thuẫn vững chắc của cô, đảm bảo an toàn cho cô, không để cô thực sự rơi vào tay của Giang Doãn Hâm. Chu Dịch Phong, anh buông em ra đi, em có ý kiến của riêng mình. An Mạc Hạ giả vờ rút khỏi tay Chu Dịch Phong, nhưng không hoàn toàn thoát khỏi sự giam cầm của anh. Vì vậy, anh đưa mắt về phía Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm, anh để Bạch Tô Nghi đi trước, tôi sẽ thay cô ấy đi qua làm con tin. Ánh mắt của Giang Doãn Hâm đầu tiên là nhìn An Mạc Hạ, nhưng một lúc sau lại quay sang nhìn Chu Dịch Phong, đang nắm chặt tay An Mạc Hạ, có phần châm chọc nói. An Mạc Hạ, có vẻ như chồng tốt của em không muốn em đổi, có chắc không? Tôi có thể. Giọng của An Mạc Hạ trầm xuống, muốn thoát khỏi tay Chu Dịch Phong. Cô đột nhiên cúi đầu cắn Chu Dịch Phong một cái thật mạnh. Chu Dịch Phong thở hổn hển buông An Mạc Hạ ra. An Mặc Hạ cũng lao về hướng Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm, tôi đây, thả người. An Mặc Hạ hét lên, nhìn thấy An Mặc Hạ thật sự thoát khỏi tay Chu Dịch Phong, Giang Doãn Hâm sừng sốt một chút, nhưng ngay sau đó trên khóe miệng người đàn ông liền hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. An Mặc Hạ làm con tin chính là điều hắn muốn và mục đích cuối cùng của hắn là có được An Mặc Hạ. Hắn sẽ chết cùng cô. Vì vậy Giang Doãn Hâm trong lòng hưng phấn một hồi, không chút nghĩ ngợi, liền đem Bạch Tô Nghi đẩy sang một bên, duỗi tay bắt lấy An Mặc Hạ. Nhưng ngay khi tay của Giang Doãn Hâm chạm vào vạt áo của An Mặc Hạ, thì cánh tay đang vươn ra của hắn đột nhiên bị một viên đạn bắn xuyên qua, đau đớn ngã xuống đất. Người mà Chu Dịch Phong mang theo có súng, hắn thật không ngờ người đàn ông Chu Dịch Phong này lại tàn nhẫn như vậy. Giang Doãn Hâm nằm trên mặt đất, đau đớn kêu rên. Máu đỏ tươi từ cánh tay rì ra, lập tức nhuộn cả áo gió của hắn. Chu Dịch Phong lập tức nháy mắt với hai tên vệ sĩ. Hai người hiểu ý tiến lên vài bước trói Giang Doãn Hâm đang nằm dưới đất, đem hắn ra ngoài. Còn Bạch Tô Nghi thì ngơ ngác nhìn những gì đang xảy ra trước mặt, đầu óc trống rỗng hồi lâu, cho đến khi An Mặc Hạ bước đến gần. Bạch Tô Nghi, tôi cứu cô không có nghĩa là tôi tha thứ cho cô. Cô không chỉ làm thương tổn tôi mà còn làm tổn thương người tôi yêu nhất. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi chỉ muốn pháp luật xử cô để cô nhận được hình phạt thích đáng nhất. Bạch Tô Nghi nhìn về phía An Mặc Hạ có chút cứng nhắc. Lúc này An Mặc Hạ đang đứng ngược sáng, vô số tia sáng từ phía sau phóng ra, hoàn toàn cuốn lấy bóng sáng của người phụ nữ trong một vầng hào quang màu vàng. Bạch Tô Nghi đột nhiên cảm thấy An Mặc Hạ không giống như người mà cô ta từng quen biết. Nhưng chắc chắn, người trước mặt chính là An Mặc Hạ. Thật ra, An Mặc Hạ chưa bao giờ thay đổi. Người thay đổi vẫn luôn là cô. Cô yêu Giang Doãn Hâm và giành lấy tình yêu từ tay An Mặc Hạ. Vì cô sợ An Mặc Hạ sẽ giật Giang Doãn Hâm lại, nên hết lần này đến lần khác cô bày kế hãm hại An Mặc Hạ. Nhưng cuối cùng thì cô nhận được gì? Không có gì cả. Ngay cả người đàn ông cô yêu hết lòng cũng muốn mạng của cô. Đây là nghiệp. Nhưng cô thừa nhận rằng nếu như có cơ hội khác, Bạch Tô Nghi sẽ không bao giờ làm tổn thương bản thân của mình vì một người đàn ông. An Mặc Hạ, nếu như có cơ hội ra khỏi phòng giam, tôi còn có thể gặp cô không? Bạch Tô Nghi khàn giọng hỏi. Trong lời nói có vẻ chân thành không cảm nhận được. An Mặc Hạ không nói, chỉ nhìn Bạch Tô Nghi thật sâu, đi về phía cửa không thèm nhìn lại. Nhưng vừa tới cửa, An Mặc Hạ lại dừng lại. Ngay khi Bạch Tô Nghi cảm thấy An Mặc Hạ không bao giờ có thể tha thứ cho mình nữa, thì giọng nói nhàn nhạt của An Mặc Hạ đột nhiên vang lên. Nếu ngư như người đó vẫn là Bạch Tô Nghi của trước đây, thì có thể đến gặp tôi. Trái tim của Bạch Tô Nghi run lên, sau đó nước mắt như vỡ đê thi nhau chảy xuống. Giang Doãn Hầm và Bạch Tô Nghi bị Chu Dịch Phong đưa đến đồn cảnh sát. An Mặc Hạ không đi cùng họ, mà về nhà một mình, cho nên phán quyết cuối cùng của An Mặc Hạ không biết. Cũng không hỏi Chu Dịch Phong, cô chỉ biết rằng cả hai sẽ nhận được hình phạt thích đáng nhất. Ngày hôm sau, An Mặc Hạ xin nghỉ ở công ty vì bị cảm. Đêm qua cô trằn trọc cả đêm, cô thật sự không có khí lực đi làm. Ban đầu cô cũng muốn Chu Dịch Phong ở nhà một ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng hôm nay là ngày quyết định quan trọng đối với Mạc Sáng và tập đoàn Chu Thị, cho nên Chu Dịch Phong vẫn phải đến công ty. Trước khi ra ngoài, anh đã hứa với An Mặc Hạ rằng hôm nay anh sẽ về sớm với An Mặc Hạ. An Mặc Hạ chỉ có thể bĩu môi đồng ý. Ai mượn cô ở cùng một nam nhân có tham vọng, có năng lực như vậy để làm gì? Đương nhiên sẽ không giống như một đôi trẻ bình thường ngày ngày ở bên nhau rồi. Nhưng điều này cũng rất tốt. Chỉ cần trong lòng họ có nhau thì dù cách xa vạn dặm, nhưng trái tim họ vẫn gắn bó khăng khít. An Mặc Hạ mỉm cười, cô bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Quá khứ đã qua, những ràng buộc đã không còn nữa. Trong tương lai, cô sẽ là một phiên bản tốt hơn của chính mình và sống thật tốt với Chu Dịch Phong. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua phòng tắm về phía An Mặc Hạ, làm khóe miệng nữ nhân nhếch lên một đóa hoa vàng. Đã lâu rồi cô không cảm thấy thư thái như thế này. An Mặc Hạ từ phòng tắm đi ra, trước tiên thay quần áo thoải mái, sau đó trang điểm đơn giản, cầm chổi lau nhà dọn dẹp thật sạch sẽ, sau đó xách giỏ khác, đi ra mua nguyên liệu nấu cơm. Ngày thường chợ rau vẫn đông đúc, nhưng không có mấy cô gái trẻ trung thời thượng như An Mặc Hạ. Đa phần đều là các cô chú ở độ tuổi 50-60. Mặc Hạ đi đến đâu cũng gây chú ý đến đó. An Mặc Hạ không quan tâm đến ánh mắt của người khác, dùng kỹ năng thương lượng của mình để đấu trí, đấu dung với những người chủ bán hàng. Ôi, tôi chưa từng thấy người đẹp như cô có thể mặc cả đấy. Tại sao không dựa vào khuôn mặt kiếm tiền? Cần gì phải cực khổ đến vậy? Một người nam nhân trẻ tuổi cũng đang mua đồ, nhìn thấy mỹ nữ không khỏi trêu chọc một chút. An Mặc Hạ bị chọc cho vui lên cười đáp. Người đẹp thì cũng phải nuôi gia đình mà. Nói xong thì liền lấy tiền trong ví đưa cho chủ hàng rồi vui vẻ rời đi. Lúc này An Mặc Hạ hai tay cũng xách nhiều đồ rồi. Hôm nay chuẩn bị làm một bữa cơm thịnh soạn, sau đó cùng Chu Dịch Phong ngủ ngon một đêm. Nhưng mà người phụ nữ vừa ra đến cửa thì điện thoại di động trong túi vang lên. An Mặc Hạ không muốn trả lời nhưng điện thoại vẫn vang lên liên tục. Như thể cô không trả lời thì sẽ gọi mãi vậy. Cuối cùng An Mặc Hạ chỉ có thể tìm một góc, đặt đồ trên tay xuống đất, sau đó thì lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Trước sự ngạc nhiên của An Mặc Hạ, ID người gọi là một dãy số xa lạ. Người phụ nữ trợn mắt không nói nên lời. Sớm biết là một số lạ thì cô không cần để đồ xuống làm gì. Nhưng dù gì thì cũng đã lấy điện thoại di động ra rồi, nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhấn nút trả lời. Xin chào, ai đấy ạ? Bên đầu kia điện thoại dường như ngừng lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của một người đàn ông. An Mặc Hạ nhíu mày. Đây là ai vậy chứ? Gọi điện thoại cũng không lên tiếng. Cô bất mãn. Này, nói chuyện đi. Nếu không có gì thì tôi cúp máy nhé. Chờ đã. Giọng của một người đàn ông cuối cùng cũng vang lên. Giọng nói của hắn có chút trầm thấp, nhưng cũng không tệ. Là Chu Dịch Thần, anh trai của Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ cảm thấy đầu óc đột nhiên ngưng trọng. Cô có nghe nhầm không? Chu Dịch Thần gọi điện cho cô sao? Không lẽ vì chuyện cô làm ở Chu Thị bị phát hiện sao? Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ vẫn có chút chột dạ. Không phải sợ bị đuổi việc, mà là vì cảm thấy vất vả lắm. Vất vả lắm mới thâm nhập được vào căn cứ của địch được. Nếu như bây giờ cô bị đuổi thì đáng tiếc lắm. Anh cả, có chuyện gì liên quan đến em sao? Sau khi bình tĩnh lại một lúc, An Mặc Hạ cuối cùng cũng định thần lại. Cô quyết định sẽ tiếp tục diễn kịch, dù Chu Dịch Thần có nghi ngờ cô. Vì vậy, sự giọng nói rõ ràng là yếu hơn rất nhiều so với vừa rồi. Chu Dịch Thần ở đầu dây bên kia điện thoại dường như cười thầm, nhưng tiếng cười này lại khiến cho trái tim của An Mặc Hạ đập như trống. Một lúc lâu sau, Chu Dịch Thần lên tiếng. Mặc Hạ, không sao, hôm nay anh định gọi lại cho em. Chu Dịch Thần dừng lại, sau đó lại nói. Nghe nói hôm nay em nghỉ ốm, nên gọi điện hỏi thăm một chút. Dù sao thì cũng là em dâu, đều làm chung công ty nên quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi. Cơ thể em vẫn ổn phải không? Anh biết một bác sĩ khá giỏi, cần anh nhờ ông ấy đến chỗ của em để khám không? Nghe Chu Dịch Thần nói xong, An Mặc Hạ thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Cảm ơn anh đã quan tâm, em không sao đâu, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi. Em cảm thấy hơi mệt một chút, nên hôm nay mới xin nghỉ. Chắc không có vấn đề gì đâu. Ngày mai có thể sẽ đến công ty làm việc lại. Đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi tốt đi. Ngày mốt dù sao thì cũng là thứ bảy. Nếu như thật sự không làm nổi, thì ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Sau mấy ngày thì bệnh tình nhất định sẽ tốt hơn. Lúc đó quay lại làm việc thì cũng được mà. Đừng lo lắng, anh sẽ chào trưởng bộ phận Lục Kiều Như của em một tiếng. Giọng điệu của Chu Dịch Thần nghiêm túc như thể hắn thực sự quan tâm đến An Mặc Hạ vậy. An Mặc Hạ hiển nhiên là giật mình, sau đó thì liền nói, đa tạ anh cả. Chu Dịch Thần mỗi lần đều thật sự làm cho An Mặc Hạ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là Chu Dịch Phong nghĩ sai, kỳ thật người đàn ông này rất hòa thuận. Nhưng đây không phải là việc của cô, chỉ cần Chu Dịch Phong không thích thì cô sẽ dứt khoát đứng về phía anh, ủng hộ anh. Sau đó, An Mặc Hạ và Chu Dịch Thần không nói gì, liền cúp điện thoại. An Mặc Hạ lại cầm cái túi trên mặt đất lên, vui vẻ đi về phía nhà. Tốt thôi, ngày mai lại có một ngày nghỉ nữa, cứ để bản thân hoàn toàn thư giãn, cuối tuần vui vẻ. An Mặc Hạ vừa về đến nhà thì đã vội vàng chạy tới phòng bếp, đem những nguyên liệu vừa mua rửa sạch sẽ. Mặc dù bận rộn có chút mệt mỏi, nhưng cô vẫn luôn vui vẻ, khóe miệng cứ nhếch lên, thỉnh thoảng còn ngân nga một hoặc hai bài hát nhỏ trong họng nữa. Bất chi bất giác, thời gian nhoáng một cái liền lắc đến buổi chiều, công việc trong tay cơ bản đã hoàn thành rồi, giờ chỉ còn chờ Chu Dịch Phong trở về rồi đi xào rau là được. An Mặc Hạ thả mình vào sofa, do dự một chút mới lấy điện thoại di động ra, cô muốn hỏi Chu Dịch Phong hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào. Không biết có đánh bại tập đoàn Chu Thị được không? An Mặc Hạ lật ngón tay, nhanh chóng kéo đến số điện thoại của Chu Dịch Phong. Nhưng cô chưa kịp ấn nút gọi, thì điện thoại đã vang lên trước. An Mặc Hạ giật mình, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, thì cô mỉm cười. Ngọt ngào vô cùng bởi vì không ai khác chính là Chu Dịch Phong. Cái này gọi là gì đây? Tâm hữu linh tê sao? Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ vui mừng nhanh chóng ấn nút trả lời. Sau đó thì đưa điện thoại lên tai hỏi. Dịch Phong, tình hình thế nào rồi? Chu Dịch Phong tâm trạng hiển nhiên là không tốt bằng An Mặc Hạ. Anh khẽ thở dài có vẻ rất buồn rầu. Trái tim An Mặc Hạ nhất thời đập thình thịch. Xem ra, Mạch Sáng rốt cuộc cũng không hạ được tập đoàn Chu Thị. Chu Dịch Phong lúc trước tuy nói công ty của châu Âu mặc dù là một công ty nhỏ, nhưng nếu cướp được dự án này từ tay của Chu Thị thì sẽ là một đòn giáng mạnh vào Chu Thị. Nhưng hiện giờ xem ra, Thượng Đế vẫn đứng về phía tập đoàn Chu Thị, ngăn cản không cho anh có cơ hội lật ngược. Nhìn thấy Chu Dịch Phong không vui như vậy, An Mạc Hạ đương nhiên không thể làm ra vẻ không vui như anh. Cô cố gắng vui vẻ lên, an ủi người đàn ông ở đầu dây bên kia. Dịch Phong, lần này không trúng thầu dự án cũng đừng có quá buồn, lần sau sẽ có cơ hội khác. Như anh đã nói trước đây vậy, hiện giờ tập đoàn Chu Thị ngày càng sa sút, em tin rằng Mạch Sáng đang lên, thế này nhất định sẽ sớm có thể đánh bại Chu Thị thôi. Mà lần trước là khách hàng nước Mỹ, một khách hàng khó tính như vậy không phải cũng đã lựa chọn Mạch Sáng sao? Lần này khách hàng châu Âu không chọn anh vì họ không có tầm nhìn. Chu Dịch Phong yên lặng nghe hết lời An Mạc Hạ, sau đó nói, Mạc Hạ, em nói đúng. Nhưng sao? An Mạc Hạ khó hiểu nghiêng đầu. Nhưng ai nói anh không đánh tập đoàn Chu Thị? Vừa rồi anh nhận được thông báo của khách hàng châu Âu rằng cuối cùng tổng đại lý ở châu Âu đã chọn Mạch Sáng chúng ta làm đại diện khu vực châu Á rồi. Chu Dịch Phong tâm trạng tốt nói. An Mạc Hạ sững sờ hồi lâu, vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của Chu Dịch Phong. Dường như một lúc lâu sau, người phụ nữ mới bật khỏi sofa hét lên kinh ngạc. Sau đó như nghĩ tới điều gì, liền phẫn nộ nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia. Chu Dịch Phong, vừa rồi anh đang đùa em sao? Anh tệ quá. Cũng may, hôm nay em đã chuẩn bị một bàn nhiều món ăn ngon để chúc mừng rồi, mau trở về đi. Mạc Hạ, oan uổng cho anh quá, từ đầu đến cuối anh không nói lời nào cả, tất cả đều là do em tự suy đoán thôi. Chu Dịch Phong ngẩn người. Còn nói anh không cố ý, vậy tại sao ngay từ đầu anh liền thở dài? Anh thở dài vì tập đoàn Chu Thị yếu hơn anh nghĩ rất nhiều. Không ngờ chúng ta trúng thầu nhưng không có cảm giác hồi hộp gì cả. Chỉ thấy nhàm chán thôi. An Mạc Hạ nghe Chu Dịch Phong nói đầy vẻ kiêu ngạo, tự tin, không khỏi cười thầm. Nhưng ngay sau đó thì liền cố ý cúi mặt xuống không vui nói. Dù sao thì cũng rất dễ bị hiểu lầm. Bây giờ em rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng đây. Đêm nay em sẽ không nấu ăn nữa. Chu thiếu gia tự mình ăn bên ngoài đi. Chu Dịch Phong bất đắc dĩ, anh đường đường là một tổng tài, vậy mà lại bị người bên kia đầu dây làm ra vẻ đáng yêu, đã liền nhanh chóng cầu xin thương xót. Bà xã, đừng mà, anh biết anh sai rồi, đồ ăn bên ngoài làm sao có thể so sánh với đồ ăn do em nấu được chứ? Quả nhiên là món ăn này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó có được mấy lần nghe mà. Nghe được lời khen ngợi của người đàn ông, An Mạc Hạ không khỏi gật gật khóe miệng, nhưng giọng điệu thì vẫn rất dữ dằn. Hôm nay anh rót mật vào miệng sao? Nói như vậy cũng vô dụng thôi. Hôm nay một bàn thức ăn này, nào là sườn heo chua ngọt, một mình em sẽ ăn hết món ngon, anh chỉ có thể xem thôi. Bà xã, làm sao mới có thể tha thứ cho anh đây? Loại hình phạt này quá nặng. Chu Dịch Phong uất ức nói. An Mạc Hạ nhướng mày tự mãn. Cô là người duy nhất bị Chu Dịch Phong ức hiếp. Hôm nay rốt cuộc cũng có ngày lật ngược tình thế, nên đành phải nhân cơ hội mà trợn tròn mắt. Trường hợp hôm nay Chu Dịch Phong cho cô thêm một ngày nghỉ, vậy thì sao lại không chứ? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ lập tức hắng giọng, giả bộ trịnh trọng nói. Vậy thì ngày mai, ngày mốt và ba ngày sau nữa, anh phải đi với em. Chúng ta ra ngoài du lịch một chuyến đi. Đầu bên kia điện thoại, dường như trầm mặc vài giây. Ngay lúc An Mạc Hạ còn tưởng rằng Chu Dịch Phong có chuyện không đồng ý, thì giọng nói trầm thấp ngọt ngào của người đàn ông cuối cùng cũng vang lên. Được rồi, anh hứa với em. Đúng rồi, người đồng sáng lập công ty với anh cũng là anh em tốt của anh. Cậu ấy muốn tổ chức một buổi cắm trại dã ngoại, đề nghị dẫn theo thành viên trong gia đình cùng đi với nhau. Anh đã hứa rồi, Mạc Hạ, em có thể đi cùng anh đấy. Anh cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu em với bạn bè của anh, được không? Nghe vậy, lông mày của An Mạc Hạ nhếch lên. Một người đàn ông sẵn sàng đưa bạn đi gặp bạn bè của anh ta thì có nghĩa là anh ta đã xem bạn như một phần trong cuộc sống của mình. An Mạc Hạ liền đáp. Vâng. Chu Dịch Phong vẻ mặt rất vui vẻ cười nói. Vậy thì đã giải quyết xong rồi. Vợ tha thứ cho anh nha. Anh về nhà thưởng thức bàn ăn ngon do vợ làm nhé. Nghe vậy, An Mạc Hạ giả bộ bất đắc dĩ nói. Nếu như anh thành tâm muốn ăn món ăn của em đến vậy, thì em cũng miễn cưỡng đồng ý thôi. Vậy anh về ngay đây, đợi anh nha. Chu Dịch Phong lái xe cả quãng đường mất ít nhất nửa giờ, nhưng lại bị anh ta cắt đôi nên chưa đến 20 phút thì đã lái xe về đến biệt thự. Tay cầm một chiếc túi dệt tinh xảo đứng ở cửa biệt thự. Lúc này An Mạc Hạ không ngờ Chu Dịch Phong lại về nhà sớm như vậy. Cô còn đang bận rộn trong phòng bếp, chuẩn bị nấu nướng. Chu Dịch Phong trở về thì có thể ăn cơm liền. Đúng lúc này một đôi tay hơi lạnh vươn tới bịt hai mắt của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ sừng sốt trước hành động đột ngột này. nhưng sau khi phản ứng lại thì không khỏi cười thầm. Người đứng sau chắc chắn là Chu Dịch Phong. Ai ngờ nhị thiếu gia bình thường kiêu căng ngạo mạn này lại có vẻ trẻ con như vậy. Chu Dịch Phong, xem ra bây giờ anh thật sự là càng ngày càng trẻ con rồi. An Mạc Hạ vẻ mặt chán ghét nói. Mạc Hạ, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi, đi cùng với anh. Chu Dịch Phong mỉm cười, không giận mà lại tiếp tục che mắt của An Mạc Hạ, sau đó dẫn cô đi về phía phòng khách, rồi để An Mạc Hạ ngồi xuống sofa, sau đó mới chậm rãi thu tay khỏi mắt của An Mạc Hạ. Lúc này trên bàn cà phê có một hộp quà màu bạc vô cùng tinh xảo, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng mờ ảo, An Mạc Hạ hai mắt sáng lên, không có người phụ nữ nào không thích những điều lãng mạn do người đàn ông của mình chuẩn bị cả. An Mạc Hạ cũng không ngoại lệ, nhưng để Chu Dịch Phong không thấy cảm xúc quá vui mừng của mình, nên An Mạc Hạ chỉ hơi nhếch lên khóe miệng, hở hững hỏi. Đây là cái gì vậy? Chu Dịch Phong nháy mắt với An Mạc Hạ. Mở ra đi. Thần bí vậy sao? An Mạc Hạ liếc nhìn Chu Dịch Phong, sau đó vươn tay cầm lấy chiếc hộp cẩn thận mở ra. Ngay lập tức, người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên, trong hộp không phải là thứ gì đắt tiền mà là một bộ gấu nhỏ bằng pha lê cực kỳ tinh xảo. Tổng cộng có 3 con, 2 lớn 1 nhỏ. Thoạt nhìn thì đó là một gia đình 3 người. Mỗi một con gấu còn đặc biệt mặc một chiếc quần áo theo từng kích thước, trông rất đáng yêu. An Mạc Hạ rất thích loại đồ trang trí nhỏ nhắn tinh xảo này. Trong phòng cũng có rất nhiều, nhưng mỗi lần Chu Dịch Phong nhìn thấy những món đồ trang trí này thì anh đều nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, khiến cho An Mạc Hạ nghĩ là Chu Dịch Phong không thích loại đồ vật nhỏ này. Không ngờ hôm nay anh lại thực sự mua chúng cho cô. An Mạc Hạ khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Cô cầm con gấu nhỏ nhất trong tay nhìn hồi lâu, sau đó thì liếc mắt nhìn người đàn ông cười nói. Dịch Phong, sao lại tặng em cái này? Đương nhiên, để bù đắp lỗi lầm mà anh đã gây ra khi không ở cùng với vợ những ngày này. Chu Dịch Phong tự nhiên nói. Thế nào, em có thích không? An Mạc Hạ khẽ gật đầu. Ừ, rất thích. Em có biết tại sao anh lại tặng em 3 con gấu nhỏ không? Chu Dịch Phong đột nhiên hỏi. An Mạc Hạ cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp trả lời. Làm sao thế? Chu Dịch Phong cười thần bí, sau đó giật lấy con gấu nhỏ nhất trên tay An Mạc Hạ, từ trong hộp quà lấy ra một con gấu mặc váy khác, cùng nhau đặt lên bàn. Nhìn loạt hành động của người đàn ông trước mặt, trong lòng An Mạc Hạ đột nhiên có suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ Chu Dịch Phong mua một gia đình 3 con gấu nhỏ này là ám chỉ cô sinh con sao? Nghĩ đến khả năng này, mặt của nữ nhân lập tức đỏ lên. Không nên. Chu Dịch Phong hiện tại chỉ muốn tiêu diệt tập đoàn Chu Thị, không nên có những suy nghĩ như vậy. Không ngờ Chu Dịch Phong thật sự mở miệng nói. Mạc Hạ, sinh con đi. Nếu không có anh ở nhà thì cũng có người ở cùng với em. Sau đó nam nhân giơ tay đỡ lấy người phụ nữ, anh nhìn cô trìu mến, giọng điệu đầy chân thành. Tuy rằng cô đã đoán được khả năng này từ trước, nhưng khi nghe chính miệng Chu Dịch Phong khẳng định thì lại khiến cho An Mạc Hạ trợn tròn mắt không tin nổi. Cô không biết hiện tại tâm trạng như thế nào, có vui, có buồn, có hoảng sợ, nhưng hơn thế nữa là sự phấn khích chưa từng có. Một lúc lâu sau, An Mạc Hạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nhìn Chu Dịch Phong bằng ánh mắt trong veo, bất định hỏi. Dịch Phong, anh thật sự muốn có một đứa con sao? Chu Dịch Phong nặng nề gật đầu. Mạc Hạ, chúng ta sinh một đứa nhỏ đi. Nhưng hiện tại sự nghiệp của anh đang ở thời điểm mấu chốt, lại tình trạng của tập đoàn Chu Thị cũng càng ngày càng tệ. Điều này có ảnh hưởng đến kế hoạch của anh không? Yên tâm đi, sẽ không có gì đâu. Có em và các con là chỗ dựa vững chắc của anh thì anh nhất định sẽ tập trung hơn nữa để đối phó với tập đoàn Chu Thị. Mạc Hạ, anh đã nói với em rằng anh sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Thành thật mà nói, anh không dám đòi hỏi những thứ tình cảm xa hoa, thậm chí không dám nghĩ đến đứa con vì anh sợ không thể cho nó một gia đình hạnh phúc. Nó sẽ lớn lên không hạnh phúc giống như anh vậy. Suốt đời chỉ biết chìm trong hận thù. Kỳ thật, anh không bao giờ dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày anh có một người yêu sâu đậm. Có một gia đình và những đứa trẻ. Mà bây giờ anh cảm thấy chúng ta sống rất thoải mái, không còn gì để lo lắng. Vì vậy, chuyện có một đứa con sẽ khiến chúng ta gắn bó và hạnh phúc hơn. Chu Dịch Phong nói, vươn tay nhẹ nhàng vén tóc An Mạc Hạ ra sau tay. Vậy hứa nhé, chúng ta sẽ có một đứa con. Thật ra, An Mạc Hạ không ghét trẻ con, thậm chí còn thích nữa là khác. Đứa con là kết tinh tình yêu với người đàn ông mình yêu thì không có gì sai. Cô chỉ lo lắng cho Chu Dịch Phong. Nhưng bây giờ cô đã nghe được lời nói chắc nịch của anh rồi, An Mạc Hạ không có gì chăn trở, chỉ ngượng ngùng gật đầu. Mà này, Dịch Phong, lúc trước kết hôn với anh là giấu cha mẹ, đợi khi nào ổn định anh phải cùng em về quê được không? Chu Dịch Phong mỉm cười gật đầu. Được rồi, ngày đó anh sẽ gạt bỏ mọi việc. Cùng em về quê, anh cũng muốn gặp mặt cha mẹ vợ. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt vốn là đại thiếu gia nhưng lại còn tỏ ra hiếu thuận với cha mẹ mình như vậy, An Mạc Hạ hưng phấn gật đầu. Người đàn ông cô tìm quả nhiên là rất tốt, một người đàn ông thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô. Hai người cứ vậy nhìn nhau trìu mến, chuyện tiếp theo xảy ra là chuyện đương nhiên. Nhưng trước khi môi chạm vào nhau, An Mạc Hạ đã nghe thấy tiếng nước sôi từ phòng bếp. Cô lập tức đánh vào đầu của mình nói không nên lời. Em quên mất, em đang đun nước sôi trong bếp. Sau đó, An Mạc Hạ vội vàng đi vào phòng bếp. Phía sau, Chu Dịch Phong lắc đầu không nói nên lời. Người vợ mà anh cưới vẫn ngốc như vậy. Trong bữa ăn, Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ bàn bạc chuyện đi cắm trại như đã nói qua điện thoại trước đó. Thời gian cắm trại dự kiến là vào thứ Bảy. Địa điểm là một công viên đất ngập nước rộng lớn gần thành phố An Ninh. Chu Dịch Phong sẽ đi cùng với hai người bạn. Họ có thể mang theo người nhà. Tất nhiên, Chu Dịch Phong cũng sẽ mang theo người nhà là An Mạc Hạ. Bạn bè của anh có dễ ở chung không? Chưa từng đi chơi với bạn bè của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ có chút lo lắng hỏi. Dù sao thì với tư cách là vợ của Chu Dịch Phong, thì cô muốn tạo ấn tượng tốt với bạn bè của anh. Chu Dịch Phong cười nói, Mạc Hạ, em có thể mặc kệ bọn họ tuyệt đối không nói gì đâu. Cái gì? Chu Dịch Phong, em đang nghiêm túc hỏi anh đấy. An Mạc Hạ không có nói gì, chỉ đưa cho Chu Dịch Phong một cái liếc mắt. Có dễ sống chung không? Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ nghiêm túc hỏi như vậy thì liền biết cô muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt bạn bè của mình. Tuy rằng anh không quan tâm đến những chuyện xã giao phức tạp này nhưng vẫn có chút vui mừng. Vợ anh rất quan tâm đến anh. Vì vậy, Chu Dịch Phong ngừng trêu chọc An Mạc Hạ, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của An Mạc Hạ. Một người bạn của anh là Cố Hy Sương, người này vui vẻ hoạt bát, tính tình cũng tốt nên coi là dễ hòa thuận. Còn người kia là giám đốc marketing của công ty, từ nhỏ đã lớn lên cùng Chu Dịch Phong. Nhưng quan hệ với Cố Hy Dương thì tốt hơn, là người có nụ cười rất ôn nhu, không phải là người khó hòa đồng. Tất cả đều rất hợp nhau, Chu Dịch Phong đưa ra kết luận. Nghe người đàn ông nói, An Mạc Hạ thở vào nhẹ nhõm. Hòa thuận cũng không sao, nhưng cô vẫn cảm thấy nên chuẩn bị một màn chào hỏi nhỏ cho mỗi người một chút sẽ tốt hơn. Vậy thì Dịch Phong... Nếu không thì ngày mai chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ chuẩn bị đi cắm trại được không? An Mạc Hạ hưng phấn nói. Lần cuối cô đi cắm trại hình như là hồi cấp 3. Chu Dịch Phong khẽ liếc nhìn nữ nhân một cái, còn muốn nói thu xếp người làm mua mấy thứ này là được rồi. Nhưng nhìn tiểu nữ nhân trước mặt hưng phấn như vậy nên không nỡ từ chối. Hơn nữa anh cũng muốn An Mạc Hạ có một ngày vui vẻ, cho nên rất sảng khoái mà hứa hai người đang nói chuyện phiếm. Đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch. Sau khi hai người ăn no thì Chu Dịch Phong cũng bắt đầu việc đã nói trước đó cả đêm. An Mạc Hạ đến lần thứ ba thì đã thực sự mệt mỏi. Cô ra vẻ cầu xin người đàn ông trên người mình. Dịch Phong, hôm khác tiếp tục đi. Trên miệng của Chu Dịch Phong nở ra một nụ cười nham hiểm. Dường như anh suy nghĩ kỹ xem An Mạc Hạ nói gì, sau đó cười đáp. Thôi, hôm khác đi. Nói xong, Chu Dịch Phong nghiêng người qua ghé vào trán cô một nụ hôn, sau đó thì thuận ý rời đi, nằm ở bên giường ôm chặt An Mạc Hạ trong tay. Ngủ ngon. Giọng nói gợi cảm của người đàn ông vang lên trong căn phòng tối. An Mạc Hạ hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, cô ngây ngốc đáp. Ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, An Mạc Hạ đưa Chu Dịch Phong đi siêu thị, cao hứng dạo qua dãy sản phẩm. Cô nhớ tới lần trước cùng Chu Dịch Phong đi siêu thị là khi chưa chính thức thiết lập mối quan hệ với anh. An Mạc Hạ khi đó đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh, lòng đầy cay đắng khi nghe mọi người nói về việc họ là một đôi, sau đó còn gặp Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm. Chu Dịch Phong cũng vì chuyện này mà gặp rắc rối. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ dường như có chút mơ hồ. An Mạc Hạ lúc đó sẽ không bao giờ nghĩ rằng bây giờ mình thực sự đã kết hôn với Chu Dịch Phong và sẵn sàng mang thai kết tinh của tình yêu với anh. Đang suy nghĩ gì vậy? Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ mất tập trung, không khỏi giơ tay phải, gõ hai lần lên trên trán của người phụ nữ. An Mạc Hạ định thần lại, sau đó nhìn Chu Dịch Phong một cái, nhìn kỳ quái. Không có chuyện gì, nhân tiện mua một ít thịt tươi, đi cắm trại thì sao không có thịt nướng được chứ? Sau đó, An Mạc Hạ đi tới tủ đông, chuẩn bị lấy bít tết từ tủ đông ra, nhưng vừa đưa tay thì điện thoại di động liền vang lên. An Mạc Hạ vẫy tay với Chu Dịch Phong, ra hiệu cho anh chọn vài miếng thịt trước, còn cô thì tránh sang một bên để nghe điện thoại. Cuộc gọi là của Cố Hy Sương. Giọng Cố Hy Sương phát ra từ đầu dây bên kia, mang theo nụ cười. Mạc Hạ, tôi muốn hỏi cô một chuyện. An Mạc Hạ khá thích tính cách của Cố Hy Dương. Cô cảm thấy hắn chính xác là rất chính trực, nên không từ chối kết bạn với người đàn ông này. Qua vài lần tiếp xúc, cô và Cố Hy Dương cũng thân quen hơn nhiều, nên nói chuyện cũng nhiều hơn trước. Cô thiếu gia, có chuyện gì vậy? Ngày mai cô có đi chơi với bạn không? Không biết cô có thích đi chơi với tôi không? Ngay khi câu nói này được nói ra, An Mạc Hạ liền sửng sốt. Thật là trùng hợp, không ngờ ngày mai Cố Hy Dương cũng đi chơi. Nhưng bây giờ An Mạc Hạ chỉ có thể nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, Hy Dương. Đáng tiếc, ngày mai tôi có hẹn với một người bạn rồi, không bỏ được. Cố Hy Dương ở đầu dây bên kia điện thoại rõ ràng là tạm dừng. Một lúc lâu sau, tiếng than thở không cam lòng của một người đàn ông vang lên. Không được, thật trùng hợp sao? Mạc Hạ, bữa tiệc ngày mai rất quan trọng với tôi. Cô có thể vui lòng hủy bữa tiệc kia, đến bữa tiệc của tôi không? Lời nói của người đàn ông có chút khẩn cầu, nhưng An Mạc Hạ ngày mai thật sự có việc phải làm. Chỉ có thể tàn nhẫn gạt đi ý đồ của Cố Hy Dương, lại từ chối. Hy Dương, bữa tiệc của tôi ngày mai cũng rất quan trọng. Tôi sợ thật sự không được đâu, không thì hẹn lần sau đi. Nghe giọng điệu kiên quyết của người phụ nữ, nếu Cố Hy Dương nói lại lần nữa thì có chút kỳ cục, cho nên trong lòng dù không được thoải mái nhưng cũng chỉ có thể chán nản gật đầu, cúp điện thoại. Nếu như không mời được bạn gái đi dự tiệc, hắn nhất định sẽ bị hai người kia cười nhạo. Thôi quên đi, An Mạc Hạ dù sao thì cũng không trốn được, hắn vẫn còn cơ hội. Đang gọi ai vậy? Chu Dịch Phong sau khi chọn xong thịt, đi tới gần An Mạc Hạ hỏi. Một người bạn em mới quen thôi, dù em ngày mai đi chơi. Hỏi em sao? Người bạn nào sao anh lại không biết? Chu Dịch Phong trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Nam hay nữ vậy? An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong, vẻ mặt có chút buồn cười. Chu Dịch Phong là đang ghen hay sao? Đột nhiên An Mạc Hạ nháy mắt thần bí với Chu Dịch Phong. Em sẽ không nói cho anh biết đâu. Nói xong cô cười chạy về phía trước. Sau khi ra khỏi siêu thị, An Mạc Hạ mang theo Chu Dịch Phong đi đến trung tâm mua sắm. Đây là lần đầu tiên gặp mặt bạn bè của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ phải chuẩn bị thật tốt. Nhưng Chu Dịch Phong không nhiệt tình như An Mạc Hạ, anh còn đang loay hoay với người bạn đã mời An Mạc Hạ đi chơi. Mạc Hạ, em còn chưa nói cho anh biết ai là bạn của em. Đều nói phụ nữ có giác quan thứ sáu, nhưng là đàn ông, Chu Dịch Phong cảm thấy mình cũng có giác quan thứ sáu. Anh nghĩ là người gọi cho cô hẳn là người đàn ông. Mặc dù trong công ty, Chu Dịch Phong là chủ tịch quyết đoán, lãnh đạm và tàn nhẫn. Nhưng khi nói đến chuyện của An Mạc Hạ, thì anh cứ luôn không thể luôn bình tĩnh như vậy. Thậm chí thay đổi suy nghĩ không khác gì một đứa trẻ. Lúc này, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đã đi tới một quầy trong trung tâm mua sắm. An Mạc Hạ liếc nhìn Chu Dịch Phong không nói nên lời, đầu hàng. Được rồi, em nói cho anh biết, đó là một người đàn ông, nhưng quen nhau chưa lâu đâu. Cậu ấy đã từng giúp đỡ em mấy lần, cứu em mấy lần trên du thuyền hôm trước. Cuối cùng thì là như em đã nói rồi. Là hắn sao? Chu Dịch Phong chống cằm trầm tư. Ừ, nhưng đừng nghĩ lung tung. Người ta hoàn toàn không có chuyện gì với em đâu. Đừng tưởng rằng vợ anh là người ai nhìn thấy cũng mê mẩn. Chu Dịch Phong giật giật khóe miệng. Mạc Hạ, em nói đúng. Vợ anh quả nhiên không phải là người vạn người mê. Nghe được lời người đàn ông nói, An Mạc Hạ tức giận, trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong một cái. Nghe như không có người thích em vậy. Sau đó, cô ta cũng mặc kệ Chu Dịch Phong, cầm lấy váy kẻ sọc đi thẳng đến phòng thử đồ. Chu Dịch Phong ở phía sau, nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi, rất tức giận, xoa trán. Có khi phụ nữ thật sự rất khó hiểu. Vừa rồi An Mạc Hạ không phải đã nói như vậy sao? Lúc An Mạc Hạ ra khỏi phòng thử đồ, thì cô đã thay một cái váy kẻ sọc. Màu váy tuy không sáng sủa lắm, nhưng lại vô cùng trang nhã và tinh tế, khiến cho An Mạc Hạ nổi bật lên mấy phần cao quý trang nhã. Chiều dài của váy đến đầu gối, vừa phải, để lộ ra hai chân thon thả của người phụ nữ. Dưới ánh đèn trong cửa hàng tỏa ra ánh sáng như ngọc, cùng với mái tóc dài tung bay, càng lộ ra một chút tiểu nữ nhân phong tình. Nhân viên bán hàng bên cạnh không khỏi khen ngợi. Cô nương, bộ váy này rất hợp với cô. An Mạc Hạ lễ phép cười với nhân viên bán hàng, sau đó quay đầu nhìn Chu Dịch Phong đang đứng sang một bên. Dịch Phong, anh nghĩ thế nào? Chu Dịch Phong nhún vai, nhìn cái gì cũng đẹp. Chu Dịch Phong nói thật. Hắn thật sự cho rằng An Mạc Hạ mặc quần áo nào cũng rất đẹp. Nhân viên bán hàng bên cạnh không khỏi lộ ra ánh mắt ghen tị nhìn hai người họ. Tiểu thư, bạn trai cô thật biết nói chuyện quá. An Mạc Hạ trong lòng có chút ngọt ngào mà trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong, vẻ mặt tức giận. Anh nói cái gì cũng đều không chịu để ý. Nhưng mà cuối cùng thì An Mạc Hạ cũng không mua chiếc váy đó bởi vì cô nhìn thấy giá 5 con số trên bảng hiệu. Cô quyết định để dành một ít tiền cho Chu Dịch Phong. Nhưng Chu Dịch Phong lại cau mày bất mãn nhìn người phụ nữ với một tiếng thở dài. An Mạc Hạ vẫn không hiểu khả năng của chồng mình đến đâu sao. Anh lập tức nhắn tin cho trợ lý và trợ lý mua váy sau đó chuyển thẳng đến biệt thự của anh. Cuối cùng thì An Mạc Hạ cũng không mua gì cả, chỉ cùng Chu Dịch Phong ăn cơm ở nhà hàng trong trung tâm thương mại rồi lái xe về nhà. An Mạc Hạ nhìn có chút ủ rũ, phụ nữ thường bị việc chuẩn bị quần áo thế nào trước mỗi buổi tiệc đi chơi làm cho tâm phiền ý loạn lên. An Mạc Hạ lúc này đang ở trong tình trạng như thế đấy. Cô lục tung mấy cái hộp ngay khi về đến nhà, cuối cùng thì quyết định mặc chiếc váy đắt tiền mua lần trước. Dịch Phong, ngày mai em sẽ mặc cái này đi dự tiệc của bạn anh nghĩ có được không? An Mạc Hạ hỏi không chắc khi anh đưa tay chỉ chiếc váy trước mặt. Chu Dịch Phong giật giật khóe miệng, sau đó lắc đầu. Không được đâu. An Mạc Hạ hiển nhiên không ngờ Chu Dịch Phong sẽ nói lời này, sừng sốt vài giây, sau đó càng thêm chán nản. Vậy anh nói xem, em nên mặc cái gì đây? Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Chu Dịch Phong đoán là trợ lý mang quần áo tới, nên kêu An Mạc Hạ đợi một hồi, rồi vội vàng xuống lầu. Người đứng ở cửa quả nhiên là Chu Dương. Chu Dương cung kính đưa quần áo cho Chu Dịch Phong, sau đó xoay người rời khỏi biệt thự. Chu Dịch Phong lên lầu, đưa túi giấy cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhìn vẻ mặt thần bí của Chu Dịch Phong, rõ ràng có ý gì đó. Chu Dịch Phong không nói gì mà chỉ chống cằm chỉ vào cái túi ra hiệu An Mạc Hạ mở ra. Thần bí như vậy sao? An Mạc Hạ thấp giọng thì thào, nhưng cũng ngoan ngoãn mở túi giấy ra. Nhìn thấy bộ quần áo mặc thử hôm nay trong túi, cô trợn tròn mắt không tin nổi. Dịch Phong, sao lại mua vậy? Khuôn mặt của An Mạc Hạ không giấu được một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó thì lại chìm xuống. Không phải em đã nói là quá đắt sao? Chu Dịch Phong hai tay đặt ở trên vai của người phụ nữ, bắt người phụ nữ nhìn mình. Mạc Hạ, nói cho anh biết, em có thích không? An Mạc Hạ tuy rằng có chút phiền muộn, nhưng vẫn gật đầu. Thích, nhưng chỉ là... Cứ thích là được rồi. Chu Dịch Phong đúng lúc ngắt lời An Mạc Hạ, nghiêm nghị nói. Mạc Hạ, anh nghĩ hôm nay anh phải chính thức nói chuyện này với em. Anh, với tư cách là chồng của em, anh phải đảm bảo cơm áo gạo tiền cho em. Nếu như em lo lắng không thể mua bất cứ thứ gì mà em thích, thì điều đó chỉ chứng tỏ rằng chồng em đang không làm tốt trách nhiệm của mình. Em đây không phải là giúp anh tiết kiệm, mà là làm anh khó xử, có biết không? An Mạc Hạ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt vô thức tràn ngập cảm xúc. Người phụ nữ nào sau khi nghe những lời này sẽ không động lòng được chứ? An Mạc Hạ cũng không ngoại lệ. Được rồi, em hiểu rồi. Một lúc sau, An Mạc Hạ mới nở một nụ cười rạng rỡ. Từ khi kết hôn, em đã nhận ra sau này em sẽ không khách sáo với anh nữa. Vậy thì anh sẽ đợi. Đêm nay lại là một đêm hài hòa, ấm áp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhật của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.